Sáng sớm thấy ánh nắng chan hòa bên căn phòng, em đưa tay miên man bên cạnh sao nghẹn ngào. Phút giây bên anh còn nguyên những tháng êm đềm, vậy sao giờ đây chỉ còn mỗi em. Nuốt nước mắt sâu kín sâu tận trong tim buồn, sau bao nhiêu đau thương cứ vẫn đắng trên đầu môi. Vì anh tình yêu của em đã mãi xa rồi, tim đau giọt lệ cứ rơi. Nhìn thấy bóng anh dần xa em sao nhói lòng, vì nửa tay anh mà sao em không giữ được. Đành thế xa nhau từ đây, vắng anh bên đời em. Cứ như anh đã muốn hai ta cho nhau một lối riêng, lặng bước trên con đường dương rời là úa đây. Nghẹn đắng trong tim từng câu đang thét cao tên anh, vì trái tim em còn yêu, muốn anh quay về đây. Thế nhưng em đã không cho đôi môi em được nói ra. Cho đôi môi em được nói ra.